Hắc ám Tây Du hồi thứ 130, Ma quân Tề Chiếu. Thảo Mai một mặt nộ khí, nhìn thấy Tôn Ngộ Không chỉ về hướng Diễm Thần, mà lại vật kia trong tay, nồng đậm khí tức hỏa hệ nguyên tố, cũng chỉ có tên tiểu tử Diễm Thần mới có. Thảo Mai sở dĩ hỏi qua một câu này, chính là sợ bản thân mình đoán nhầm người. Chẳng qua đã được Tôn Ngộ Không xác nhận, Thảo Mai cùng tiểu hồ ly hơi vung tay, liền đem ba mảnh hoa hồng sắc kia ném tới một bên, sau đó trực tiếp hướng về Diễm Thần nhào tới. Vốn còn đang nằm rạp trên mặt đất, một mặt đỡ đẫn, Diễm Thần đột nhiên bị tiểu hồ ly to lớn như núi thịt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè luôn lên người, lập tức thống khổ kêu rên một tiếng. Thế nhưng, tiếng kêu rên còn chưa dứt, chín cái đuôi to của tiểu hồ ly liên tục quay vòng giống như gió lốc, toàn bộ quất vào trên mông Diễm Thần. Đồng thời Thảo Mai cũng đã chạy đến bên cạnh, vùng lên nắm tay nhỏ, không nói hai lời, liền bắt đầu đánh Diễm Thần một trận tơi bời. Lúc này Tề Chiếu cũng đã ung dung tỉnh lại, chẳng qua vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy Thảo Mai cùng tiểu hồ ly liên thủ đánh tơi bời Diễm Thần. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang cười sặc sụa trên nỗi đau của người khác, vừa nhìn vừa cười, thế là thấp giọng hỏi: "Hầu tử, chuyện này là thế nào? Hai người kia tại sao lại cùng nhau đánh Diễm Thần vậy?" Tôn Ngộ Không cũng không nói chuyện, mà chỉ cười hắc hắc, lấy tay chỉ ba miếng hỏa hồng sắc vừa mới bị Thảo Mai cùng tiểu hồ ly ném qua một bên. Tề Chiếu tập trung nhìn vào tiếp tục hỏi: "Đây không phải là vỏ trứng gà của tên tiểu tử Diễm Thần kia sao? Tại sao lại ở đây? Không phải đã bị ngươi?" Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không vội vàng dùng tay bưng kín miệng Tề Chiếu, sau đó ra vẻ cao thâm lắc đầu nói: "Không thể nói, không thể nói được đâu." Bằng vào trí thông minh của Tề Chiếu, lúc này vẫn không rõ có chuyện gì xảy ra, có chút im lặng, trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó lại đổ ra một hạt đan dược mà nuốt xuống, rồi tiếp tục khôi phục lại linh hồn lực lượng. Lúc này Thảo Mai cùng tiểu hồ ly cũng đánh mệt mỏi, nhao nhao thở phào một cái. Đặc biệt là tiểu hồ ly còn hung tợn, dùng chân sau làm một cái động tác đào đất. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi rụt cổ một cái. Khi nhìn thấy Diễm Thần mặt mũi bầm dập, nửa sống nửa chết, nằm rạp trên mặt đất, Tôn Ngộ Không trong lòng càng thêm kiên định, có đánh chết cũng không thể nói được. "Hừ hừ, xem người về sau còn dám ném loạn đồ vật nữa hay không. Ngay cả cô nãi nãi ta cũng dám nện. Hừ." Thảo Mai vốn vừa hết giận, lại quay sang nhìn thấy ba cái vỏ trứng trên vách tường kia, càng thêm tức giận, hừ hừ nói thêm vài lời hung ác. Bất đắc dĩ, Diễm Thần mặc dù quyết định giải thích, thế nhưng là ngay lúc này, ngay cả muốn mở miệng đều không nói nên lời, chỉ có thể một mặt đầy nước mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúng túng cười vài tiếng, cầm lấy một chiếc bình ngọc, bước nhanh tới cạnh Diễm Thần, sau đó đổi ra hai hạt đan dược đút cho Diễm Thần nuốt vào. Phục xong đan dược, thương thế của Diễm Thần rất nhanh liền khôi phục. Chỉ là hắn vừa định mở miệng thanh minh, chợt bị Tôn Ngộ Không dùng tay khống chế ở sau lưng. Diễm Thần vừa mở miệng ra, lập tức cứng đờ, sau đó một mặt ai oán quay đầu, nhìn Tôn Ngộ Không một mặt uy hiếp nghiêm chỉnh. Cuối cùng vậy mà trực tiếp nhào tới trên mặt đất khóc rống lên, vừa khóc vừa nói: "Tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Hích hích, vì cớ gì lại đụng phải đám người các ngươi? Đầu tiên là bị Tề Chiếu đại ca ức hiếp lúc phá Băng Hoàng Tháp, cũng làm cho ta cảm thấy được hàn ý. Sau đó, vốn tưởng rằng thực lực tăng lên, muốn lấy lại uy phong, vậy mà cuối cùng lại bị tên hầu tử xem như quả cầu đá tới đá lui. Như vậy còn chưa tính, thế nhưng hai người các ngươi chưa biết vì cớ gì lại ra tay đánh một người đang thụ thương nặng nhất là ta đây. Ta đã gây thù chuốc oán gì với các ngươi?" Nhìn thấy Diễm Thần khóc lóc quá thương tâm, Tôn Ngộ Không liền nghĩ phải mở miệng khuyên nhủ. Thế nhưng còn chưa kịp mở lời, Diễm Thần bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó ánh mắt sáng rực, đồng thời cũng ướt đẫm lệ nhòa, nhìn lấy Tôn Ngộ Không chậm rãi nói: "Chưa hết, ngươi vì sao có thể sử dụng Bạo Liệt Phượng Hoàng Đao mà lại hỏa diễm bộc phát ra, so với ta đều muốn thuần khiết hơn nữa. Ngươi rốt cục là ai? Ngươi rõ ràng chỉ là một tên hầu tử chính mệnh thổ hệ, vì cớ gì có thể sử dụng nhất tộc Bạo Phượng thần khí của ta?" Nghe Diễm Thần hỏi đến, Tôn Ngộ Không cũng sững sờ, sau đó hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, lúc sử dụng Bạo Liệt Phượng Hoàng Đao, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bản thân hắn có thể khẳng định từ lúc sinh ra cho đến nay, tuyệt đối không có sử dụng qua một loại binh khí kỳ quái như vậy. Đừng nói là chưa sử dụng, ngay cả thấy cũng đều chưa thấy qua, càng không có bất kỳ chút ký ức nào liên quan tới luyện hóa hay giấu binh khí này. Thế nhưng chẳng hiểu vì cái gì, bản thân mình. Lần thứ nhất nắm chặt thanh đao trong tay, lại có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Thật giống như trước kia đã từng dùng qua như thế, mà lại khi bản thân sử dụng cũng 10 phần thuận tay. Nhưng hắn từ trước đến nay đều luôn lấy kim cô bổng làm bản mệnh thần khí. Vì sao đối với một thanh quái đao hỏa hệ lại có cảm giác kỳ lạ này? Lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói, ta cũng không biết. Vừa rồi kim cô bổng bị Tê Chiếu phong bế, cho nên dưới tình thế cấp bách đành phải dùng tạm đại đao của ngươi để ngăn cản. Ta cũng không biết vì sao lại có thể sử dụng. Chưa hết, cảm giác quen thuộc kia ta cũng cảm thấy rất tò mò. Diễm Thần nhìn bộ dáng của Tôn Ngộ Không không giống như là đang nói dối, mặc dù trong lòng cảm thấy 10 phần kỳ quái, nhưng cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa. Lúc này Tê Chiếu đã thu hồi lại băng hoàng tháp kia, Tôn Ngộ Không cũng đem kim cô bổng thu nhỏ về lại trong tay. Binh khí vừa đến tay, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một luồng hàn khí lạnh thấu xương, chỉ là cũng không hẳn không thể chịu được. Nhẹ nhàng vuốt ve kim cô bổng, Tôn Ngộ Không trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này nói không nên lời, cũng không cách nào hình dung, chỉ là rất kỳ quái, thật sự kỳ quái. Hừ hừ, ba người các ngươi không thèm để ý đến ta luôn đúng không? Cũng muốn ăn đòn luôn sao? Thảo Mai nhìn thấy ba người này đều là một mặt nặng nề, lặng lặng không nói lời nào. Thế là Thị Uy vừa cua cua nắm tay nhỏ vừa nói. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu còn tốt, thế nhưng Diễm Thần khi nghe xong lời này bị dọa đến mức lảo đảo một cái, kém chút liền đụng đầu phải trên tường, vội vàng phóng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Tê Chiếu cười cười, tựa hồ là đem những phiền não cùng nghi hoặc vừa rồi đều ném đi. Sau đó hướng về phía Thảo Mai hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Ta cảm giác được trong ngọn tháp này đã có chút biến động. Đúng vậy, vốn là trong vòng một năm, Chí Tôn Chỉ Tẩy Lễ bỗng nhiên phát sinh biến cố. Có khả năng cũng là bởi vì do chúng ta đã hái được hoàng tuyển tạo hóa quả kia. Thời gian chỉ còn có 3 ngày, 3 ngày sau sẽ mở ra con đường thí luyện. Con đường này liền có thể đạt được cơ hội phục sinh. Ba người vừa rồi còn một mực bồn chồn lo lắng, nghe được Thảo Mai nói mấy lời này, toàn bộ trong nháy mắt sửng sốt, sau đó gắt gao cầm hai tay, toàn thân run rẩy. Đây là sự biểu hiện của một loại kích động tới cực điểm. Ngoài Tôn Ngộ Không thì ngay cả là Diễm Thần cũng đã phải ở lại hoàng tuyển thế giới này, khổ ải lưu lạc không biết đã mười mấy vạn năm. Thảo Mai ở hoàng tuyển thế giới thì càng lâu hơn, chỉ là nếu muốn nói về thời gian thì vẫn là Tê Chiếu. Tê Chiếu ở thời điểm trước khi chết, 9 đại thần quốc mới vừa vặn bị diệt 2 cái. Trong cửu đại thần quốc bị hủy diệt đầu tiên chính là Thương Thủy Quyển, sau đó là Ly Hòa Giới. Ngay khi Ly Hòa Giới bị tiêu diệt sau đó, Tê Chiếu cũng bởi vì sự kiện ấy mà bỏ mình. Cuối cùng mới là Ngự Thổ Giới, bởi vì Hoang Thổ Thiên Bi mà diệt vong. Cho nên mới nói Tê Chiếu từ khi bỏ mình cho tới bây giờ đã trải qua hàng ức vạn năm. Thậm chí thời điểm khi Tê Chiếu chết đi thì ngay cả bản cổ giới đều chưa có sinh ra. Bởi vậy, có thể nghĩ, đang nghe Thảo Mai nói đến chuyện khoảng cách phục sinh cũng chỉ còn cách thêm một con đường nữa thôi. Tê Chiếu trong lòng hiện tại là kích động đến độ nào? Thảo Mai biết ba người, sau khi nghe được tin tức này, khẳng định sẽ khiếp sợ thật lâu. Bản thân Thảo Mai khi biết được tin tức này cũng là phải rất lâu mới bình tĩnh trở lại được. Cơ hồ mỗi một người đang tồn tại ở hoàng tuyển thế giới, mơ ước lớn nhất hoặc là khát vọng chính là có thể phục sinh. Mặc dù cũng có rất nhiều người bởi vì ở chỗ này quá lâu hoặc là trước khi chết đã gặp phải một sự tình nào đó, không hy vọng cứu vãn được nữa mà nguyện ý ở lại chỗ này mãi mãi. Đương nhiên cũng có một số người hoặc là tham lam hoàng tuyển thế giới vĩnh sinh, hoặc là tham lam quyền thế ở nơi này, hoặc là nghĩ ở nơi đây không có sự hạn chế tăng trưởng của thực lực cảnh giới nên tự mình nguyện ý ở lại. Đương nhiên trong đó không ít người có dã tâm bừng bừng, cùng những tâm nguyện chưa thực hiện xong, nên đối với con đường phục sinh có khát vọng vô cùng mãnh liệt. Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Diễm Thần, Thảo Mai đều là thuộc về dạng người này. Ngay cả là Tiểu Hồ Ly cũng thế, chỉ có điều nàng ta đã bị mất đi ký ức mà thôi. Tôn Ngộ Không là bởi vì ở bản cổ giới còn có nhiều thân nhân bằng hữu chờ đợi mình đến cứu, mà lại rất nhiều chuyện Tôn Ngộ Không còn chưa kịp làm. Còn Diễm Thần là muốn tìm kiếm dòng dõi của Phượng Hoàng nhất tộc để sinh sôi hậu đại, không muốn để cho Bạo Phượng nhất tộc cứ như vậy trôi đi trên dòng sông lịch sử. Còn Tê Chiếu thì đang ôm quyết tâm đoạt lại tất cả những gì đã mất. Thảo Mai chính là vì muốn báo thù. Thảo Mai lặng lặng chờ một hồi, đợi ba người họ cảm xúc thoáng bình tĩnh, sau đó tiếp tục nói: chẳng qua con đường thí luyện lần này cũng không dễ dàng chút nào, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Từ khi Nguyệt Hoàng Tuyền trở thành giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới, đồng thời dùng chấn giới thiên bi đã thông con đường thí luyện này, những người thành công đi đến điểm cuối cùng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, coi như là chúng ta có mấy người cũng có khả năng rất lớn toàn bộ bị diệt. Không sao cả, thực lực của mấy người chúng ta cũng đã rất mạnh, có thế nào cũng không thể toàn bộ bị diệt sạch được. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng cảm thấy Thảo Mai có chút phóng đại, dù sao thực lực của bọn họ cũng đã có sự đại tiến. Thế nhưng Thảo Mai lại lắc đầu nói: thực lực của chúng ta khi tiến vào con đường thí luyện đang là ở cảnh giới thấp nhất, đương nhiên không bao gồm ta, bởi vì ta hiện tại đã dung hợp đến 9 đạo pháp tắc, có đẳng cấp giới chủ thực lực. Con đường thí luyện lần này là toàn bộ cửu văn chí tôn của Hoàng Tuyền thế giới, tất cả bên trong chọn lựa ra 36 người, có thể nói mỗi một vị đều là cường giả tuyệt thế, đương nhiên không phải là những vị cửu văn chí tôn tầm thường. Và chính vì như thế, có thể sống còn đi đến điểm cuối cùng của con đường thí luyện lần này là cực kỳ mong manh. Hả, ý của ngươi chẳng lẽ là muốn nói con đường thí luyện này không phải là ở tại Hoàng Tuyền thế giới, địch nhân của chúng ta không phải là những vị cửu văn chí tôn của Hoàng Tuyền thế giới sao? Thảo Mai lần nữa lắc đầu. Cho tới nay, liên quan tới truyền thuyết về con đường thí luyện cũng rất nhiều, chỉ là lần này thí luyện không phải ở tại Hoàng Tuyền thế giới, mà là ở một nơi có tên là Tuần Thiên Giới. Ở nơi đó hiện có người của 6 lục đại thần quốc, cộng thêm vào 4 đại cao cấp thế giới cũng sẽ tham gia. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, con đường thí luyện lần này đã không đơn thuần như những thử thách ban đầu nữa. Nói đúng ra để chúng ta đạt được tư cách phục sinh chỉ là một sự ban thưởng của lần luyện tập này mà thôi. Nhìn Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần, ba người tựa hồ còn có chút mê hoặc. Thảo Mai đành phải tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói: một hồi ba người các ngươi liền có thể được Nguyệt Hoàng Tuyền trao cho tư cách. Chỉ là ta vẫn muốn cùng các ngươi nói qua một chút. Không phải vậy, chỉ sợ bọn người các ngươi đến lúc đó vẫn còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nghe được Thảo Mai muốn giải thích cặn kẽ, ba người Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, vây quanh Thảo Mai một mặt chăm chú như trẻ em được nghe chuyện cổ tích. Thảo Mai buồn bực liếc mắt, sau đó nói: trước kia con đường thí luyện của Hoàng Tuyền thế giới mặc dù cũng rất nguy hiểm mà lại 10 phần khó khăn, thế nhưng nó lại thuộc về bên trong thế giới này, mà lại nội dung thí luyện cũng nhiều nhất là tăng thêm một số cao thủ ngăn cản mà thôi. Thế nhưng lần này đã có sự khác biệt, không biết tại sao Tuần Thiên Giả ngàn vạn năm trôi qua không hề có động tĩnh, lại bỗng nhiên phát ra lệnh bài để 6 đại thần quốc hiện có là Diệt Thế Ma Quốc, Sáng Thế Thần Quốc, Hoàng Tuyền Thế Giới, Vạn Thần Điện, Vạn Yêu Quốc, Vạn Linh Cảnh, cùng 4 đại cao cấp thế giới là Hóa Lôi Tổ Giới, Hồng Hoang Cổ Giới, Phương Thốn Linh Giới, cùng Thương Lan Thủy Giới. Hết thảy 10 cái siêu cấp thế lực, phái người đều đi đến Tuần Thiên Giới. Nói xong, Thảo Mai đi tới chỗ mà ba người Tôn Ngộ Không chất đống đan dược trước đó, cầm lên một quả đào lớn trong veo như nước, vừa ăn vừa tiếp tục nói: mỗi cái thế lực phái 36 người có tư cách đi đến Tuần Thiên Giới tham gia thí luyện. Thí luyện kết thúc, căn cứ theo phần số, mỗi một nhân số thế lực còn thừa lại cùng tranh đoạt tư cách để tiến hành xếp hạng. Mà lại ta còn nghe Nguyệt Hoàng Tuyền nói, lần này xếp hạng sẽ quan hệ rất lớn đến sự tồn vong cùng uy thế của thần quốc cùng cao cấp thế giới. Nói cách khác, thập phương thế lực cuối cùng thí luyện kết thúc, 6 người đứng đầu sẽ giúp thế lực đó trở thành 6 đại thần quốc mới, 4 tên còn lại sẽ trở thành cao cấp thế giới. Lần này nghe Thảo Mai nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần còn tốt, thế nhưng Tề Chiếu lại hùng hăng hít sâu một hơi, tựa hồ là trong lòng cực kỳ chấn kinh. Chẳng lẽ Tuần Thiên Giả đối với cục diện thế lực hiện tại đã không hài lòng, chuẩn bị muốn sắp xếp lại trật tự, vậy tại sao không thiết lập 9 đại thần quốc? Tề Chiếu khi còn sống địa vị cực cao, cho nên lập tức liền nghĩ minh bạch cuộc thí luyện lần này có ý vị như thế nào. Sứ giả của Tuần Thiên Giả chỉ nói những nội dung này, ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đoán không ra mục đích lần này của Tuần Thiên Giả là gì. Chẳng qua theo Nguyệt Hoàng Tuyền suy đoán, rất có thể 3 khối thiên bi kia sẽ có những tác dụng. Không phải vậy, nếu cứ dựa theo chân giới thiên bi để thiết lập 9 đại thần quốc, tên hầu tử này khẳng định sẽ trực tiếp trở thành giới chủ. Cũng có khả năng đó, chẳng qua là không lớn. Càng có thể là Tuần Thiên Giả sẽ trực tiếp xuất thủ để giết luôn hầu tử. Dù sao, hoang thổ thiên bi này không biết đã xảy ra dị biến gì. Ai biết về sau, có thể hay không lại xảy ra một cuộc đại thôn phệ. Tề Chiếu đối với những điều này hiểu rất rõ. Mặc dù thời điểm hắn chết, Hoàng Thổ Thiên Bi còn chưa có xuất hiện dị biến, chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy những thứ bị Hoàng Thổ Thiên Bi thôn phệ thành hoang vu tràng cảnh. Chẳng qua hắn lại biết được một ít hành vi thủ đoạn của Tuần Thiên Giả. Bất kể nói thế nào, sau 3 ngày, bốn người chúng ta đều phải tham gia thí luyện, coi như có nguy hiểm hơn nữa cũng không thể lùi bước. Mà lại lần luyện tập này, 6 người đứng đầu thế lực tất cả tham gia thí luyện, đồng thời sống đến người cuối cùng sẽ còn thu được một phần ban thưởng. Thứ mà Tuần Thiên Giả ban thưởng tuyệt đối là đồ tốt. Thảo Mai có chút hào hứng nói. Bốn người ư? Thế tiểu hồ ly kia đâu? Nàng ta không đi sao? Đúng rồi, tại sao ngươi lại biết được những điều này? Tô Ngộ Không vẫn là rất lo lắng cho tiểu hồ ly. Nếu như bốn người mình bất hạnh chết đi trong cuộc thí luyện kia, chỉ sợ tiểu hồ ly lại trở thành đơn độc. Hừ, ta có thể cùng linh hồn của Nguyệt Hoàng Tuyền tương thông. Hắn muốn nói cho ta cái gì, chỉ cần hắn tạo ra một cái ý niệm trong đầu là được. Mà lại 3 người các ngươi có thể tham gia thí luyện cũng may mắn là được ta đây nói dùm một tiếng. Còn tiểu hồ ly sẽ được Nguyệt Hoàng Tuyền bảo hộ, không có vấn đề gì. Nghe Thảo Mai nói như vậy, Tô Ngộ Không mới yên lòng. Lập tức mấy người họ liền tranh thủ tút thời gian còn lại, gấp gáp củng cố tu vi. Dù sao được tu luyện tại bảo địa này, về sau chắc sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội như vậy nữa. Giống Thảo Mai như thế, có thể triệt để che giấu tu vi, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy mình có thể học được. Cứ như vậy, 4 người một hồ ly, an tĩnh cố gắng, nắm bắt một điểm thời gian cuối cùng để tu luyện. Rốt cục sau 3 ngày, trên vách tường, vốn ban đầu chỉ có một cánh cửa sổ duy nhất, bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa đồng lớn. Nhìn thấy chiêu bài pháp bảo đặc hữu của Nguyệt Hoàng Tuyền, 4 người liếc nhau một cái. Sau đó Tô Ngộ Không đánh thức tiểu hồ ly còn đang ngái ngủ. Lần nữa 4 phía nhìn quanh một chút, mang theo tiểu hồ ly, 4 người lập tức không chút do dự đi vào bên trong cánh cửa lớn. Tiến vào cửa đồng lớn sau đó, còn chưa kịp cảm thụ cái gì, đã nhận thấy toàn bộ không gian rộng mở trong sáng. Ở trong căn phòng kia tu luyện đến cả 1 năm, nếu không phải năm đó ta từng bị Ngũ Chỉ Sơn phong ấn đến 500 năm, chỉ sợ thật đúng là không chịu nổi. Trước đó ở không gian trong Chí Tôn Trì, mặc dù cũng rất rộng rãi, thế nhưng chỉ loanh quanh trong căn phòng đó lâu đến như vậy. Hiện tại vừa ra tới, nhìn thấy trước mắt liền là tình không sáng chói. 4 phía cơ hồ đều có cột đá cao đến 100 trượng, không khỏi cảm thấy tâm thần chấn động. Ha ha, thật là hổ thẹn, đã để mấy vị ở trong căn phòng lạnh lẽo ấy cả 1 năm dài. Tô Ngộ Không mới vừa nói xong, mấy người họ liền thấy một vị trẻ tuổi thân mặc đạo bào màu trắng đi tới. Người này 10 phần anh tuấn, toàn thân bạch y, phía trên còn có mấy đạo mực ngấn, cảm giác thấy có vẻ là một văn nhân nho nhã. Mà lại người trẻ tuổi kia 10 phần hòa thuận, khiến cho người ta cảm thấy như là cố nhân nhiều năm mới gặp lại. Thế nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền vừa mới nói xong, 4 người ở phía đối diện lại mang một khuôn mặt trầm mặc. Không biết vì cái gì, 4 người đồng thời đều không có trả lời. Nguyệt Hoàng Tuyền cảm giác được có chút khó chịu, nhưng cũng không hề tỏ ra vẻ mặt giận dữ, mà lại từ từ nói. Thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Thảo Mai đã có chuyện gì mà ngay cả người cũng không nói chuyện rồi? Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, vẫn là Tề Chiếu đầu tiên tiến lên một bước chắp tay nói. Giới chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tề Chiếu nói xong, mấy người còn lại cũng phản ứng theo. Tô Ngộ Không cũng bước lên trước, cẩn thận nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền từ trên xuống dưới, sau đó nghi ngờ hỏi. Người chính là Bạo Quân, tuyệt đối không giống chút nào. Ta còn tưởng rằng giới chủ đại nhân là một vị thô cuồng hán tử. Tô Ngộ Không không được vô lễ, Thảo Mai lập tức xen ngang. Mà Diễm Thần thì từ đầu đến cuối không nói gì, trên vẻ mặt cũng không hề lộ ra sắc thái gì đặc biệt. Nguyệt Hoàng Tuyền cười cười nói, vậy ngươi có muốn ta biến thành một tên thô cuồng hán tử hay không? Nói xong lại nhìn qua Tề Chiếu chắp tay nói tiếp. Đúng vậy, lại gặp mặt, không thể ngờ tại Hoàng Tuyền thế giới lại thêm một lần được diện kiến ma quân. Lần trước xem chừng đã cách đây đến hàng vạn vạn năm. Đúng vậy, chỉ nháy mắt lại qua hàng ước vạn năm. Chẳng qua tại hạ còn muốn đà tạ thời gian dài như vậy nhờ được giới chủ đại nhân che chở, nếu không ta chỉ sợ sớm đã hồi phi yên diệt. Tề Chiếu nói rất thành khẩn, mà trên thực tế hắn cũng xác thực đã quyết định khi nào gặp mặt sẽ phải nói với Nguyệt Hoàng Tuyền một lời tạ ơn. Nguyệt Hoàng Tuyền khoát tay áo nói, những chuyện đó đều là việc nhỏ, đại sự lần này tại hạ e rằng chỉ có thể dựa vào ma quân. Được rồi, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, ta đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu để đón tiếp mấy vị. Nói xong khoát nhẹ tay áo mời đi, rồi lập tức tiến về phía đại điện. Rất nhanh, bốn người một hồ ly theo sau Nguyệt Hoàng Tuyền dẫn xuống tới, đã đến một chỗ Mỹ Luân Mỹ Hoán Thiền Điện. Ở trong điện đang có 6 tấm bàn ngọc, phía trên đều bày đầy đủ các loại mỹ thực chân quý, cực kỳ quý hiếm tại Hoàng Tuyền thế giới. Lần nữa dùng tay làm dấu mời, Nguyệt Hoàng Tuyền đi đầu ngồi ở thượng vị, sau đó Thảo Mai cùng Tê Chiếu, rồi đến Tô Ngộ Không Diễm Thần cùng Tiểu Hồ Ly. Ngay khi mấy người Tô Ngộ Không vừa mới ngồi xuống, Thảo Mai bỗng nhiên hướng về phía Tiểu Hồ Ly nháy mắt ra dấu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Tô Ngộ Không, Tiểu Hồ Ly khẽ chuyển mình một cái, vậy mà liền biến thành một mỹ lệ nữ tử thân mặc bạch y. Đây quả thật đã khiến Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu kinh ngạc đến nỗi mồm miệng muốn rớt xuống mặt đất. Tiểu hồ ly này từ lúc nào đã có thể biến thành thân người rồi? Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng biết bây giờ không phải là lúc để hỏi thăm mấy chuyện này, thế là đành phải kìm xuống tò mò trong lòng, hướng về phía tiểu hồ ly hung hăng chừng mắt một cái. Hầu tử, ngươi chừng mắt cái gì, dám dọa lôi lôi sợ, ta sẽ tìm người tính sổ. Thả mài quát lớn Tô Ngộ Không một câu, sau đó vậy mà nghiêm túc lấy bàn ngọc cùng ghế của mình, chạy tới đối diện chỗ tiểu hồ ly, rồi ghé đầu hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền cười hắc hắc nói: dù sao những điều các người muốn nói ta đều đã biết, sẽ không quấy rầy các người nữa, ta cùng lôi lôi đi chơi. Nguyệt Hoàng Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giơ lên một cái chén ngọc rồi nói: ta xin cảm ơn mấy vị trước đã chiếu cố Thảo Mai trong khoảng thời gian này. Đây chính là lục đạo Hoàng Tuyền Tử, đặc hữu của Hoàng Tuyền thế giới, vô cùng chân quý. Nói xong giơ lên chén ngọc xa xa ra hiệu một cái, rồi uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền thống khoái như thế, mấy người Tô Ngộ Không cũng cảm thấy rất tự nhiên, thế là cũng đều giơ lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Ngay khi vừa uống vào lục đạo Hoàng Tuyền Tử này, lúc đầu còn không có vị gì, chỉ cảm thấy mùi rượu thơm ngon. Thế nhưng rất nhanh, Tô Ngộ Không, Tê Chiếu cùng Diễm Thần ba người đã cảm thấy một loại linh hồn trong nháy mắt kinh lịch lục đạo luân hồi, đồng dạng đại triệt đại ngộ cảm giác, ở trong lòng đều hiểu rõ, lập tức nhãn tình sáng lên, không khỏi tán thưởng nói: rượu ngon. Đương nhiên là rượu ngon, chỉ sợ ngay cả là ma quân khi còn sống cũng chưa từng uống qua. Đã cùng nhau uống ngọn rượu này thì cũng nói lên chúng ta chỉ ít không phải là địch nhân, cho nên có một số việc ta đây cũng muốn nói một câu. Dù sao mấy vị đều không phải là hạng người tầm thường, sắp tới sự kiện xảy ra, có thêm bằng hữu bớt đi địch nhân không phải sẽ tốt hơn sao? Đám người Tê Chiếu sau khi rời khỏi Chí Tôn Trì đã chuẩn bị bước vào một con đường thí luyện tiếp theo để giành lấy hy vọng phục sinh tại tuần thiên giới. Trong cuộc gặp mặt với giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới là Bạo Quân, đã phải cung kính gọi Tê Chiếu hai chữ Ma Quân. Vậy thân phận của Tê Chiếu rốt cục có lai lịch lớn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 131. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 130 Ma Quân Tê Chiếu, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.